Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 139 của bộ truyện Dạ Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Diệp Dạ Thiên. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Diệp Phàm đã rời khỏi Đông Hoang, tiến đến Tây Mạc. Hắn không có đi tiến đến Trung Châu như là những các thánh tử khác. Thì hiện tại là các thánh tử ở các nơi đều tập trung đến Trung Châu để có thể gia nhập vào kỵ sĩ phủ, nơi mà có thể huấn luyện những cái người mà cứ bằng những cái ông già mà thời xưa xưa có thể truyền thụ những kinh nghiệm để có thể mà rất có lợi ích về tu vi. Nhưng mà Diệp Phàm không tham gia, hiện tại thì hắn đã đến Tây Mạc. Mà đoạn cuối tập hôm qua cũng chưa nói gì đến Diệp Phàm hết, mà nói về cái kỳ tuyển chọn người ở kỵ sĩ phủ thì diễn biến tiếp theo như thế nào thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Năm ngày sau, cuối cùng một tên biến thái đến đây đánh cho một nhân vật lớp người già thủ hộ sơn môn bị thương, được phá lệ lựa chọn, có thể tiến vào trong kỵ sĩ phủ. Hai tay phân biệt bấm nhật ấn cùng nguyệt ấn, một kích liền đánh cho một vị nhân vật lớp người già cấp hóa long cửu động thiên học máu luôn á. Pháp ấn này không phải là trước đây Diệp Phàm thường dùng hay sao? Chẳng lẽ là hắn đến đây hả? Tên yêu nghiệt đến cuối cùng này thực sự là thần bí. Khi tiến vào kỵ sĩ phủ không có mấy người có thể may mắn nhìn thấy tình hình chiến đấu đó. Nhưng đều nghe nói, đều phỏng đoán thân phận của gã. Gã chỉ một kích đã đánh trọng thương một vị cường giả lớp người già hóa long cửu trọng thiên, khiến cho người ta ngạc nhiên thán phục. Đây rốt cuộc là nhân vật như thế nào? Tất cả mọi người đều rung động, kỵ sĩ phủ chọn lựa người tài ngày hôm nay đến đây là chấm dứt, không còn có người tới nữa. Giai đoạn này hết thảy đều đã kết thúc rồi. Này nè, các người nói thử xem, yêu nghiệt Đông Hoang kia rốt cuộc có tới không vậy? Ta như thế nào cảm thấy người này... cái người giả mang vừa rồi có chút giống hắn đó nha. Nói không đúng rồi, có lẽ lẫn lộn vào được, cũng chứ có thể còn ở Đông Hoang không có tới đây. Lãng mạn nghe nói tên yêu nghiệt kia chọc phải đại họa, phỏng chừng muốn chạy trốn ra Đông Hoang tị nạn, nói không chừng ở ngay tại trong số chúng ta không chừng. Mọi người không có nhìn thấy thánh thể, nhưng đều đang bàn luận là một nhân vật duy nhất không có mặt, nhưng không ngừng bị đề cập tới. Trong đó có mấy người bị hoài nghi là chân thân của hắn. Sau này thỉnh thoảng có người thử, ngay đến người giả man cũng bởi vậy mà sinh ra một ít phong ba. Một tháng tới nay, mỗi ngày đều có chiến tích kinh người truyền đi. Bay về phía năm đại vực, tất cả người ở trong thiên hạ đều chú ý tới, đều muốn biết ai có thể lực áp chưa kiệt, ai là kẻ mạnh nhất. Ồn ào huyên náo một tháng, chọn lựa rút cuộc hạ xuống màn che. Thế nhưng điều kinh sợ trong lòng, không chỉ vài vị yêu nghiệt đơn giản như vậy, tương lai chắc chắn có long tranh hổ đấu. Rất nhiều người đều đang chờ mong, hy vọng ngày nào đó sớm tới để chứng kiến nhân vật vô địch cuộc khởi. Hắc Hoàng, tổ bà ngươi! Cũng không biết ở ngoài xa bao nhiêu vạn dặm, Diệp Hàm ngửa mặt lên trời nguyền rủa. Đã hát cẩu hết chỗ nói rồi. Hắn bay nửa tháng trong đại thảo nguyên vô biên vô hạn, nhưng mà cũng không nhìn thấy một bóng người nào, vô cùng hoang vắng, ngay cả chim chóc đều rất khó nhìn thấy. Hắn ăn nửa tháng thịt thỏ, hiện tại nhìn thấy đã muốn phun ra, liên tục nguyền rủa đại hắc cẩu. Nó khắc những cái trận thai kia thực sự thái quá, quỷ mới biết khác biệt có bao nhiêu lớn mà. Diệp Phàm thực sự hoài nghi hắn bị truyền tống tới Bắc Nguyên, bằng không như thế nào lại có đại thảo nguyên vô cùng vô tận như vậy, căn bản là không có cuối mà. Con chó này làm việc rất là ẩu tả, thực sự là không đáng tin cậy. Trận thai lần này hắn đã sử dụng, rốt cuộc cũng bị truyền tống đi mà không biết đang ở nơi nào nữa. Trên trán của Diệp Phàm nổi vòng gân xanh, bởi vì rốt cuộc hắn phát hiện ở trong thảo nguyên có một cái tấm bia đá, mặt trên rõ ràng viết hai chữ Bắc Nguyên. Suy đoán của hắn trở thành sự thực. Hắn muốn đi Trung Châu tìm bàn bác, ngàn tính vạn tính mà không nghĩ tới, trận văn của đại hắc cẩu khiến người ta hết biết như thế. Lệch lạc không hề là trăm vạn dặm nữa, hiện tại phải tới mấy ngàn vạn dặm để đo lường. Sau khi xác định ở địa phương nào, hắn ngẩn người thật lâu, cuối cùng rốt cuộc lại lấy ra một cái trận thai khác.

không còn đối phó với Diệp Phàm, nhằm về phía trong thành, bao vây tiểu trừ mấy nhân vật trung tâm kia. Đủ loại pháp bảo của những người khác cũng đều tế lên nơi đó. Trung Châu hả? Diệp Phàm cứng họng, nhưng lại không phải là Tây Mạc, mà là đi tới Trung Châu rồi. Trán của hắn lại nổi gân xanh, con chó chết này thật là quá đáng mà. Trận thai đi Trung Châu kết quả tới Bắc Nguyên, sau khi dùng sai trận thai nghĩ là tới Tây Mạc, lại tới Trung Châu. Con chó chết này thật không đáng tin mà. Đánh bậy đánh bạ, rốt cuộc lại đi tới Trung Châu, khiến cho hắn ít nhiều cũng có một chút an ủi, thở phào một cái. Diệp Phàm sau khi biết được mình đang ở phương nào, liền xoay người bước đi, muốn thừa dịp rối loạn rời khỏi chiến trường, không muốn cuốn vào trong cái trận đại chiến như vậy. Giết! Vũ Điệp công chúa phá dây rồi, mau ngăn lại nàng, tuyệt đối không thể để cho nàng trốn thoát. Là mỹ nữ thứ ba của Trung Châu, ai có thể bắt được để hắn âu yếm? Có người lớn tiếng kêu lên, dẫn phát nhiệt huyết của tu sĩ thanh niên sôi trào. Trên chiến trường cuồng bạo, những tu sĩ đuổi giết kia càng đánh càng hăng, giết địch như chém rơm chém rạ, cả người đẫm máu, rất nhanh tới gần. Diệp Phàm nhìn lại, hắn sắp bị hỏa lây rồi, vốn xen lẫn trong đám loạn quân, muốn lặng yên không một tiếng động mà rút đi. Không nghĩ tới đám người Vũ Điệp công chúa phá vây chạy về hướng này, truy binh đuổi sát phía sau, dùng pháp bảo vô tận đồng loạt đánh tới. Hắn thầm nguyền rủa, không còn quản tới cái gì khác, bay vọt lên trời, trực tiếp phi độn, không hề che giấu cái gì nữa. Tốc độ nhanh như vậy, đây là một con cá lớn lọt lưới, đừng cho hắn chạy thoát. Có người nhìn thẳng vào Diệp Phàm truyền ra mệnh lệnh như vậy. Cũng có đại năng tham chiến nữa. Diệp Phàm nhảy dựng trong lòng, bắt đầu tăng tốc. Công chúa chạy mau đi, để ta ngăn bọn họ lại. Một lão già hét lớn, dẫn dắt một vài người quay lại ngăn cản truy binh. Các người một người cũng không trốn thoát được đâu, phạm vi trăm dặm đều bày ra đại trận, muốn vượt qua hư không không được đâu. Phía sau một vị đại năng lạnh giọng nói. Rất nhiều dị thú đạp bước qua vòng trời, giống như hồng thủy ngập trời, trở trên lưng hơn 1000 kỵ sĩ đuổi theo, nghiền nát hết thảy, không gì có thể ngăn cản. Diệp Phàm biểu môi. Hắn chính là xuyên qua hư không mà tới đây, cái gọi là đại trận căn bản là không ngăn được đạo văn của Ác Hoàng, cũng không phải là không thể phá giải. Tuy nhiên hắn cũng không dám sơ suất, dù sao phía sau còn có nhân vật cấp đại năng, hắn triển khai bí quyết chữ hành rất nhanh bay trốn. Hả? Không đúng. Diệp Phàm cả kinh trong lòng, phía sau một người như hình với bóng tập trung vào hắn, bất kể bí quyết chữ hành của hắn mau bao nhiêu đều không thể cắt bỏ được. Hắn nhìn lại, thì ra là một cô gái, mái tóc đen nhánh tung bay như mây trên trời. Đôi mắt sáng, răng trắng tinh, nụ cười nghiêng thành, tuyệt đẹp đến như mộng ảo. Tay áo tung bay như lăng ba tiên tử theo sát phía sau. Người đây là Thiểm Điện Phụ. Diệp Phàm bỗng dưng nghĩ đến, trước đây Đại Hắc Cẩu đã từng nói, ở thời kỳ hoang cổ có một loại Thiểm Điện Phụ, chỉ có giáo chủ vô thượng mới có thể tế luyện ra. Sau khi tập trung một người, đối phương có mau bao nhiêu, thì Thiểm Điện Phụ cũng mau bấy nhiêu. Cứu ta, tất sẽ có hậu báo. Cô gái như ca như khúc, lông mi rất dài, mắt đẹp mê người, cặp môi đỏ mộng ương bóng, hàm răng trắng như ngọc. Diệp Phàm kêu to xui xẻo, đây cũng chỉ là một vị tuyệt đại gia nhân, nhưng là một phiền toái lớn, hắn không muốn cuốn vào trong đó. Nhưng Thiểm Điện Phù này trong lúc nhất thời căn bản là không thể phá được, giống như đang lôi kéo đối phương cùng đi tới trước vậy. Giết! Đừng để cho bọn họ chạy trốn, đó chính là mỹ nhân thứ ba Trung Châu Vũ Điệp công chúa đó. Truy binh không buông tha, thanh âm truyền đi rất xa, đồng thời có đại năng quyết đấu, dao động khủng bố, chấn động mãnh liệt. Hai đại quốc cổ xưa khai chiến ảnh hưởng quá nhiều, Diệp Phàm không muốn bị cuốn vào trong đó. Nơi này chỉ là một chỗ chiến trường, trời mới biết về sau còn có thể có bao nhiêu phong ba nữa chứ. Mang ta đi cùng, ta tặng cho ngươi một quyển cổ kinh. Mỹ nhân thứ ba Trung Châu Vũ Điệp công chúa truyền âm nói. Giọng nói dễ nghe êm tai như tiên khúc của cửu thiên huyền nữ đàn tấu. Cổ kinh, một cái danh từ khiến tu sĩ động tâm, mê hoặc lòng người giống như có ma tính. Trong lòng Diệp Phàm tất nhiên là cả kinh rồi, không kiềm nổi mà quay đầu lại nhìn. Nữ tử này thật đúng là dám ra tay mà, đưa ra một quyển cổ kinh này cũng không phải là chuyện nhỏ. Ta sẽ không nuốt lời, mang ta cùng nhau rời đi, tức có hậu báo. Vũ Điệp công chúa hoa nhường nguyệt thẹn, mỗi một cái nhăn mày, nhếch miệng, cười đều động lòng người. Phía sau, Xuân Thu cổ thành đã bị phá vỡ. Tường thành cổ xưa ầm ầm sụp xuống, trên chiến trường để lại cả vạn thi thể, đầu gãy giáo đứt đoạn, máu nhuộm đỏ đất, đông đúc tu sĩ còn tiếp tục đuổi giết.

Đây là một quyển cổ kinh trình bày đại đạo tự nhiên, chỉ là người bình thường rất khó tu thành. Vũ Điệp công chúa đưa tới một quyển sách cổ. Hiển nhiên đây cũng không phải là một bộ cổ kinh không thiếu sót, mà chỉ là một bản chép tay mà thôi. Diệp Phàm đón lấy để trong tay cẩn thận lực xem, rất là không có lời gì để nói. Kinh này ghi lại đạo của tự nhiên lại có ý nghĩa của xuất thế không tranh. Không có bí thuật cũng không có huyền pháp, nhìn thế nào đều giống như là một bộ sách cổ dưỡng tính vậy. Tuy nhiên nếu suy xét cẩn thận lại cũng có thể phát hiện ra chỗ bất phàm. Ẩn chứa tự nhiên đại đạo rất là huyền ảo, tu tâm dưỡng tính nếu là làm theo toàn bộ có thể khiến tâm cảnh thăng hoa. Nhưng là quá khó, trừ khi là một vị tiên không ăn khối lửa nhân gian, nếu không thế nhân đều có thức tình lục dục, làm sao có thể tu thành. Bản chép tay này đối với Diệp Phàm mà nói như là gân gà vậy. Là chú thích nha, cái gân gà này rất nhiều chuyện có từng nói rồi. Ý nghĩa của nó là bỏ đi thì tiếc, mà giữ lại thì không có dùng được. Rồi, tiếp tục nha. Quyển cổ kinh này... Diệp Phàm thực sự không biết nói cái gì cho phải. Tương truyền đây là một vị đại đế tuổi già quy ẩn mà viết ra, chỉ là hậu nhân đều không xem thấu nội dung cốt yếu, không thể tu thành. Vũ Điệp công chúa hơi có vẻ xin lỗi. Quyển cổ kinh này nếu mà có thể tu thành, có thể thành tiên rồi. Diệp Phàm lẩm bẩm. Đây là công chúa tự tay sao chép đó, người bình thường muốn xem cũng đều không thể đâu, người chớ nên coi thường. Năm đó có thánh nhân diễn cổ đều từng mượn mà đọc. Một lão hộ vệ bên cạnh mở miệng. Vậy thánh nhân cổ có từng tu thành không vậy? Diệp Phàm hỏi. Không. Diệp Phàm nghĩ nghĩ vẫn thu lại, coi như là một quyển chép tay nuôi hoa trồng cỏ, sau này nếu có cơ hội trồng bức tử thần dược có lẽ có thể dùng đến. Ta biết là thiệt cho Diệp công tử. Như vậy đi, ta đi lấy một giọt long thủy tới, giúp công tử khôi phục nguyên khí. Rồi ta cầu xin phụ hoàng đưa tặng ngươi một nơi thần địa tu luyện, có thể gia tốc tu luyện một hai lần. Vũ Điệp công chúa xoay người rời đi. Còn có nơi như vậy hả? Diệp Phàm kinh ngạc. Xây thành, dự trữ nuôi dưỡng thiên địa tinh túy, lạc ấn vô thượng đại đạo. Sau năm tháng lâu dài qua đi, tự nhiên có thể diễn biến thành thần thổ tu luyện mà. Lão hộ vệ giải thích. Diệp Phàm giật mình, Trung Châu quả nhiên là bất phàm, ngay cả tịnh thổ đều có thể làm ra, thực khiến người ta thán phục. Sau đó không lâu, Tiểu Minh Viễn xuất hiện, tiến vào trong phủ đệ non nước gắn liền, linh tuyển róc rách này. Sau khi gã biết tình huống thì gã lộ ra vẻ khác thường, nói: chẳng lẽ là Tử Long Thai hay sao? Hoặc là Hỏa Hoàng Lĩnh, đó đều là thánh địa tu luyện. Sau khi biết được Vũ Điệp công chúa còn muốn tặng Diệp Phàm một giọt long tủy, thần sắc Tiêu Minh Viễn chợt cứng đờ, nở nụ cười, nói: hai nơi thần thổ kia chỉ sợ đều đã có chủ rồi, ta đi giúp ngươi nhìn một chút. An Bình Quốc phạm vi trăm vạn dặm, lãnh thổ bao la bát ngát, khẳng định có thể chọn ra một hai nơi thánh thổ mà. Sau đó không lâu, Diệp Phàm nhận được tin tức lão hoàng chủ của An Bình Quốc muốn ban thưởng hắn một vùng lãnh địa, muốn hắn đi làm lĩnh chủ một phương. Điều này làm cho hắn không biết nên khóc hay nên cười. Đưa đất cho ta làm cái quái gì chứ? Hắn oán thầm, tính toán lập tức rời đi. Chúc mừng, đó là một nơi mà đại đế khi tuổi già dựng nhà ở đó, cuối cùng được cho là tọa hóa ở đó đó. Tiêu Minh Viễn xuất hiện nói ra một tin tức như vậy. Diệp Phàm đã muốn cáo từ, lúc này lại trong lòng cả kinh. Nơi mà một vị đại đế lúc tuổi già dựng nhà, đây thực đúng là nghe rợn cả người, khẳng định phải đi một chuyến thử xem sao. Nơi đó rất gần Kỳ Sĩ Phủ, nếu mà ngươi tới đó làm lĩnh chủ, ta cùng công chúa có thể thường tới xem ngươi, hay chúng ta đều ở Kỳ Sĩ Phủ tu luyện á. Tiêu Minh Viễn vỗ vỗ đầu vai của hắn. Tiêu Minh Viễn rời đi, Diệp Hàm nhìn thoáng qua bóng lưng hắn, hỏi lão hộ vệ bên cạnh. Địa phương kia rất đặc biệt hả? Cái này... Lão hộ vệ chần chờ một lát, thấy Tiêu Minh Viễn biến mất rồi mới nói. Trong vô tận năm tháng cũng không biết có bao nhiêu lĩnh chủ chết không rõ nguyên do. Cái gì? Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, cân nhắc thời gian rất lâu mới nói. Ta thật muốn nhìn xem thử có gì cổ quái. Người trẻ tuổi nè, ta khuyên ngươi vẫn là không nên đi nha. Quá khứ những lĩnh chủ kia đều không tin giống như ngươi vậy, muốn thu được bí tàng của đại đế cổ, kết quả đều ném mất tính mạng của mình. Diệp Phàm biết đây là một nơi đất phong của Tiêu gia, hiện giờ bị phân chia ra, không cần nghĩ cũng có thể đoán được một chút. Ta cùng Tiêu Minh Diễn này không có thù hận gì, vì sao hắn lại muốn hại chết ta chứ? Hắn rất nhanh nghĩ tới Vũ Điệp công chúa, đây là mỹ nhân thứ ba của Trung Châu, chẳng lẽ là vì nàng ta mà ra sao? Nơi đó rất gần Kỳ Sĩ Phủ sao? Diệp Phàm hỏi. Cách nhau cũng không xa lắm đâu.